Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tĩnh chỉ xoa đầu nó, được vậy con đi cùng cha tiễn ca ca về nhà. Cậu Đản và Nhị Oa cầm viên cá chiên rang oản oản đưa, đặc biệt ngượng ngùng, cậu Đản lớn hơn một chút, biết từ chối, xấu hổ nói. Thầm thầm, hai người giữ lại ăn đi, chúng cháu đã ăn rất nhiều rồi. Giang oản oản cố ý làm bộ tức giận, nói, các cháu còn không nhận, ta sẽ tức giận đấy, sao? Chê viên cá này là thức ăn thừa sao? Cậu Đản và Nhị Oa lập tức tái mặt, luống cuống giải thích. Không, không, không có, không có chê, ngon như vậy, sao có thể chê chứ? Chỉ là chúng cháu cảm thấy có thể để lại cho đoàn đoàn đệ đệ ăn. Giang oản oản xoa đầu bọn họ. Được rồi, thầm thầm nói đùa thôi. Nhà chúng ta thường xuyên làm, đoàn đoàn cũng thường xuyên ăn. Cháu đừng quan tâm nó. Các cháu cứ yên tâm mang về là được. Hai tiểu tử thấy nàng kiên quyết như vậy, cũng nhận lấy. Vậy, cảm ơn thầm thầm, không cần cảm ơn. Sau này đến tìm đoàn đoàn chơi, ta lại làm món khác cho các cháu ăn. Hai người mắt sáng ngời, vui mừng khôn xiết. Vâng, cảm ơn thầm thầm. Tần Tĩnh chỉ gọi hai tiểu tử. Được rồi, đi thôi, ta đưa các cháu về. Nhà cậu Đản và Nhị Oa cách nhau rất gần, đưa bọn họ về cũng tiện. Đợi bọn họ đều về nhà an toàn, Tần Tĩnh chỉ liền đặt bánh bao nhỏ lên vai mình. Hai cha con mới đi về hướng nhà. Đoàn Đoàn D, Ân Hát, CS, N nhỏ ra ngồi trên vai cha, hai tay ôm lấy đầu hắn, cười khúc khích trong suốt đoạn đường về. Tần Tĩnh chỉ bị nụ cười của bảo bối nhà mình làm vui lây, khóe miệng cũng không ngừng nhếch lên. Cẩn Đản, con cầm cái gì trong tay vậy? Cẩn Đản vừa bước vào cửa, cha của cậu bé với đôi mắt tinh tường đã chú ý tới thứ đồ trong tay cậu bé, đồng thời cũng đã ngửi được mùi thơm. Cẩn Đản vội vàng đưa cá viên chiên trong tay ra và vui vẻ nói. Cha, cha à, nương mau ăn thử đi ạ. Đây là cá viên chiên mà Tĩnh chỉ thúc thúc cho con đó ạ. Đại Nghiêu nghe thấy cậu bé nói vậy thì cũng không còn để ý tới mùi thơm nữa. Hắn ta lập tức véo tai cậu bé và bắt đầu dạy dỗ. Sao con lại mang đồ ăn của nhà người ta về hả? Cái thằng danh con này, nhà Tĩnh chỉ thúc thúc của con vốn không giàu có gì. Bây giờ con còn bắt người ta cho con đồ ăn. Cẩn Đản kéo tay cha đang véo tai mình. Đau con, cha, con có muốn mang về đâu. Nhưng oản oản thầm thầm cứ bảo con mang về cho cha nương. Còn cho cả Nhị Oa nữa. Cái này ăn ngon lắm đó à. Thầm thầm nói nó được làm từ cá, ngon lắm đó. Thầm thầm làm món cá hấp tiêu, cá viên chiên, còn cả tôm gì đó nữa. Tất cả đều vô cùng ngon, con chưa từng ăn món nào ngon như vậy. Cha, chúng ta cũng đi bắt cá để ăn đi à? Cẩn Đản líu lo nói những món cậu bé đã được ăn thử ngon như thế nào, thậm chí còn nheo mắt lại để cảm nhận dư vị. Đại Nghiêu nhìn đứa nhi tử ngốc nghếch của mình, con lừa ai đó à? Mấy con cá kia hôi tanh như thế, sao có thể ngon được chứ? Cẩn Đản thấy cha mình không tin, cậu bé nôn nóng gãi đầu rồi vội vàng giải thích. Thật sự rất ngon đó à? Nói xong, cậu bé nhận ra mình vẫn còn đang cầm cá viên chiên, đôi mắt lập tức sáng bừng. Cha không tin thì ăn thử món này đi ạ, cái này cũng được làm từ cá đó. Đại Nghiêu nửa tin nửa ngờ, hắn ta đưa tay cầm một viên bỏ vào trong miệng, từ từ nhai vài cái, đôi mắt mở to, sau đó nhanh chóng nuốt xuống rồi lại lấy thêm một cái nữa cho vào trong miệng. Mặc dù cá viên đã nguội nên độ ngon đã giảm đi rất nhiều, nhưng đối với Đại Nghiêu mà nói thì vẫn là món ngon kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn Đản thấy cha mình ăn thêm một cái mà vẫn chưa dừng lại, cậu bé vội vàng cướp lại cá viên. Cha, cha ăn ít thôi, nương vẫn chưa được ăn đâu à? Cái mặt mo của Đại Nghiêu đỏ bừng, hắn ta cảm thấy rất chột dạ. Chẳng qua là quá ngon nên cha mới không nhịn được mà ăn thêm vài cái thôi sao? Nhìn số cá viên chiên vẫn còn hơn phân nửa, Đại Nghiêu nuốt nước miếng rồi nhìn sang chỗ khác. Con cầm đi ăn với nương đi, con không ăn đâu, con ăn no rồi. Hôm nay lúc nhà Tĩnh chỉ thúc thúc vẫn chưa ăn cơm, đoàn đoàn còn cho con và Nhị Oa hồ lô bọc đường với một ít bánh ngọt trông rất đẹp để ăn đó. Cẩn Đản nhớ tới vị ngọt của hồ lô bọc đường và sự ngọt ngào của bánh ngọt, rồi lại nhớ tới những món ngon hơn sau đó. Cậu bé cảm thấy hôm nay thật sự đã hạnh phúc muốn chết. Sau đó những món ăn thầm thầm làm đều rất ngon, đều làm từ cá và côn trùng nhiều chân. Con và Nhị Oa đã được ăn rất nhiều đó à? Bây giờ con vẫn còn cảm thấy no. Vậy thì con cầm tới cho nương con ăn đi. Đại Ngưu và nương tử của hắn ta ăn hết cá viên chiên nhưng vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Hai người nghĩ một ngày nào đó phải ra sông bắt cá mới được. Nhưng có ngon không thì lại không thể biết trước được. Ở bên kia, Nhị Oa vừa về tới nhà cũng bị mắng, thậm chí còn bị đánh vài cái vào mông. Ai bảo con tùy tiện lấy đồ nhà người ta, sau này không được lấy nữa. Nhị Oa mếu máo, cảm thấy vô cùng ấm ức. Cậu bé nhỏ giọng giải thích. Là do Tĩnh Trì thúc thúc bảo con mang về, chúng con không từ chối được nên mới cầm về đấy chứ. Tần Đắc Chính thấy dáng vẻ ấm ức của nhi tử thì cảm thấy rất đau lòng, hắn ta an ủi cậu bé. Được rồi, cầm về rồi thì thôi, sau đó bảo nương con tặng lại người ta chút thức ăn là được. Sau đó hắn ta cầm cá viên chiên, khập khiễng đi tới phòng bếp đưa cho nương tử của mình. Đây là món Nhị Oa mang từ nhà Tĩnh Trì về, trông có vẻ nguội mất rồi. Nàng hấp lại cho nóng đi. Tần Thị đang muốn nói gì đó, Tần Đắc Chính lại nói thêm. Ta đã nói với Nhị Oa rồi, hôm nào nhà chúng ta mang hai quả trứng gà tới nhà Đoàn Đoàn là được. Tần Thị liên tục gật đầu. Ta nhớ rồi, đến khi cá viên chiên được hấp nóng, đặt lên bàn, từ lúc hấp mọi người đã ngửi được mùi thơm, vừa được đặt lên bàn, tất cả đều không hẹn mà cùng gắp một viên ăn thử. Đôi phu thê kinh ngạc nhìn nhau, chăm miệng một lời. Ngon quá, mặc dù sau khi cá viên chiên được hấp lên đã mất đi độ giòn, nhưng khi ăn vẫn cảm nhận vị cay tê của nó. Sau đó Tần Thị lại gắp cho nhi tử nhà mình một viên, nhưng Nhị Oa lại lắc đầu, cậu bé vẫn còn no, không thể ăn thêm được. Cuối cùng đôi phu thê bọn họ đã ăn cơm với cá viên chiên, còn đĩa rau dại xào với mỡ heo được Tần Thị làm thêm lại không hề được động đến. Bên này, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản bận rộn hơn một canh giờ mới chuẩn bị xong số khoai tây cho ngày mai. Giang Oản Oản làm thêm 20 mấy cân so với lúc đầu chuẩn bị, cộng với phần được đặt trước kia, tổng cộng có khoảng 130 cân. Bây giờ Đoàn Đoàn vừa ngủ thì sẽ bị cha cậu bé chuyển từ giữa giường sang bên cạnh. Giang Oản Oản nằm sát bên Tần Tĩnh Trì, nàng mất tự nhiên bàn bạc với hắn. Bàn trà của chàng phải tốn rất nhiều thời gian hoàn thiện, ngày nào cũng lên trấn bán khoai tây với ta. Về nhà còn phải chuẩn bị cho ngày hôm sau, như vậy sẽ không có thời gian để làm. Mà theo lời chàng nói thì bàn trà kiếm được nhiều tiền hơn việc bán khoai tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao bây giờ cha nương cũng khá rảnh rỗi, cũng sắp thu hoạch lương thực xong rồi. Hay là nhờ cha nương tới giúp đỡ, ban ngày ta và nương đi bán khoai tây, còn chàng và đệ đệ ở nhà làm bàn trà đi. Nhưng mà... bọn họ mới vừa bán được 2 ngày nên hắn vẫn cảm thấy khá lo lắng. Cách chương.